Nam Mô Cao Đại Thiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhất. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy: hễ là người thì phải biết đạo, không biết đạo không phải là người. Khá đem hết trí lực thi thố chứ sụt sè. Cầu Kho, ngày 8 tháng Giêng năm 1927. Thầy, các con, thầy vui thấy nhân sanh biết hối ngộ, chẳng quản dặm dài đến hội hiệp nhau mà để bước vào đường đạo đức. Các con phải biết, hễ là người thì phải biết đạo, không biết đạo không phải là người. Cái chánh, cái tà, rồi đây sẽ phân biệt nhau. Nếu các con còn để một vài điểm mơ hồ trong dạ, thì làm sao chống đến nơi đến chốn đạt. Các con phải đồng tâm hiệp lực nhau, bỏ hết các điều lệ theo thường tình thì mới dễ thành đạo. Vậy thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực bao nhiêu, khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sụt sè theo thói nữ nhi. Vậy cũng uổng cái điểm linh quang của thầy ban cho các con. Các con hiểu à?